Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 190, Tiếu Trân Nghiêu Xảo gặp Chi Tâm Người. Liều Ngu nhìn quét một hồi trong lều, U Châu Quân, Hộ Ô Hằng Giáo Úy, Trung Sơn Thái Thú cũng không tham dự lần này săn lùng hoạt động. Hành động giám sát, để ngừa có người giở trò bịp bợm. Bản Châu Mục Giám Thị và Quản Chế Kha Bỉ Năng Bộ, Vương Tướng Quân Giám Thị và Quản Chế Tố Lợi Bộ, còn Bộ Độ Căn Bộ thì lại từ Hán Hưng Tướng Quân Giám Thị và Quản Chế. An bài như vậy hợp tình hợp lý, cả đám cũng nói không ra cái gì tật xấu, liền đem tinh lực tập trung ở thịt dê trên thân. Trong lều nhiệt độ cũng từ từ thăng lên. Trở lại nơi đóng quân, Lưu Biện nhìn thấy các học viên cũng đang ăn đùi cừu nướng. Trong lòng sững sờ, Cảnh Hành tiểu tử này còn chưa có trở lại. Không chừng đang tại cái nào nơi kín đáo anh. Em đây, ngông cuồng cắn được miệng đầy nước mỡ. Ngậm tinh không rõ nói. Xem ra hắn cái mông ngứa đến không còn. Muốn làm người thứ nhất được quân pháp học sinh. Lưu Biện chửi một câu. Đối với Đan Phúc nói. Đi đem Cảnh Hành tìm trở về, mặc kệ ngươi lấy cái gì phương pháp, nói cho hắn biết, không về nữa. Quân pháp tứ hầu, Đan Phúc thấy hiệu trưởng nói nghiêm trọng như vậy, nếu không nói, lau sạch hai tay liền vội vã khoản chi mà đi. Mỹ nhân, đến Trung Sơn đi, nơi đó sau đó biết đẹp đẽ địa tượng như tiên cảnh. So với các ngươi U Châu đẹp nhiều, dưới cây lớn cỏ xanh nhân. Trần Nghiêu đang cùng một thiếu nữ ôm hai đầu gối, nhìn lên trên trời chấm nhỏ tâm tình lý tưởng cùng nhân sinh. Trần ca, phụ thân sẽ không đồng ý. Hiện tại đại huynh còn chưa có trở lại. Trong nhà cũng chỉ có một mình ta. Ta cũng không đành lòng rời đi phụ thân. Thiếu nữ chính là Lưu Biện ngày đó gặp qua Lưu Tĩnh. Nguyên lai Lưu Tĩnh thích không động đậy, yêu thích yên tĩnh. Một mực Lưu Ngu lại là một cái thanh tĩnh người. Lưu Tĩnh cả ngày ở nhà, rảnh đến 10 phần khó chịu. Nghe nói lần này có săn lùng hoạt động, Lưu Tĩnh liền khởi động tâm tư. Nữ giả nam trang mang theo mấy cái nô bộc, khuyên can đủ đường tiến vào Tiên Vu phụ quân đội. Lưu Ngu vẫn chưa phát giác, không nghĩ tới Trần Nghiêu xuất sinh Trần gia, tính cách phong lưu, duyệt hoa vô số. Lơ đãng ở trong đội ngũ nhìn ra Lưu Tĩnh là vị nữ tử. Trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, cũng không la lên, chỉ là đánh khoảng không chạy đến Lưu Tĩnh trước mặt cùng nàng dựng lên khang tới. Không nghĩ tới hai người này vẫn đúng là cho tới một chỗ. Trần Nghiêu công tử phong lưu, lại viết bơi sông hồ kiến thức rộng rãi, nói lên cố sự đến, rất nhanh sẽ để Lưu Tĩnh mê chìm vào. Mà Lưu Tĩnh hoạt bát thanh xuân tính cách, sau khi ra cửa liền bày ra, Trần Nghiêu trước đây gặp gỡ đều là chút yêu thích thân phận của hắn nữ tử. Lưu Tĩnh tính tình như vậy, cũng rất để Trần Nghiêu yêu thích. Hai người vậy thì đối đầu mắt, Trần Nghiêu thừa dịp mấy ngày này nhàn rỗi, chuẩn bị cùng Lưu Tĩnh ở trên tam sinh thạch trước mắt. Khắc xuống tên, đưa nàng lừa gạt đến Trung Sơn quận. Thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Trên Lưu Biện rất nhiều khóa, Trần Nghiêu trong miệng phun ra nói cũng càng ngày càng văn nhã. Lưu Tĩnh nghĩ đến Trần Nghiêu nói rõ thiên săn lùng bắt đầu, chỉ sợ hai người liền muốn tách ra, nội tâm 10 phần không muốn. Thầm thầm nói, Trần ca, ta thật sợ hãi từ đây chúng ta khó hơn nữa gặp mặt. Làm sao có khả năng? Trần Nghiêu ngược lại là cũng không lo lắng. Thiếu nữ đa sầu đa cảm thời điểm yếu ớt nhất. Trần Nghiêu không thể phí bao lớn công phu liền để Lưu Tĩnh tựa ở trong lồng ngực của mình. Thiên hạ này liền không có chuyện gì có thể ngăn cản chúng ta. Coi như là ngươi trong hoàng cung công chúa, Nghiêu cũng phải giết tới Trường An đưa ngươi đoạt ra tới. Nam nhân tình thoại luôn là rất động tâm con gái. Lưu Tĩnh hai tay chậm rãi ôm Trần Nghiêu eo hổ, kỳ thực ta là Châu Mục đại nhân nữ nhi. Lưu Tĩnh cảm giác được thân thể thiếu niên cứng ngắc một hồi, thấp thỏm trong lòng, thầm nghĩ hay là không nên đem thân phận mình như thực chất báo cho. Chỉ sợ biết làm sợ hắn. Mỗ đã nói, công chúa cũng là điều chắc chắn. Huống hồ chỉ là Châu Mục con gái. Trần Nghiêu bất quá vừa sửng sốt, nhưng lại buông lỏng, một cái ôm thiếu nữ eo nhỏ nhắn, đưa nàng kéo vào trong lồng ngực. Lưu Tĩnh đang tại âm thầm thần thương, cũng là quên giấy giụa, ôm mưu mì xinh đẹp thân thể. Trần Nghiêu tuy nhiên lâu lịch hoan tràng, cũng không nhịn được có một luồng tâm hỏa thăng lên, đang chuẩn bị có hành động, lại nghe được xa xa truyền đến ba tiếng con ếch gọi. Bên trong vùng rừng rậm làm sao sẽ có con ếch gọi? Trần Nghiêu biết rõ đây là đan phúc ở hoán chính mình, nhất định có việc gấp. Lưu luyến không muốn mà đứng dậy, đem trong lồng ngực Lưu Tĩnh buông ra, ngoan ngoan trở lại, hiệu trưởng tìm ta có thể có chút sự tình. Lưu Tĩnh sững sờ một hồi, lắc đầu một cái, ta không muốn trở lại, ta sợ trời sáng không còn thấy được ngươi. Trần Nghiêu vốn là gan lớn, trong lòng vừa nghĩ, liền tới gần Lưu Tĩnh bên tai nói, hiện tại chúng ta cùng đi xem hiệu trưởng, đem chuyện này định ra đến, phụ thân ngươi đối với hiệu trưởng cũng rất tôn trọng. Lưu Tĩnh gặp qua Hà Phong, đối với cái kia thiết diện cổ vốn là có chút sợ hãi. Ở Trần Nghiêu cổ vũ dưới tập hợp lên toàn thân dũng khí cùng đi theo đi ra. Đan Phúc vừa thấy hai người như vậy thân mật, cả kinh con mắt đều muốn rơi xuống. Cảnh hành, ngươi không phải là muốn dẫn nàng đi gặp hiệu trưởng chứ? Khà khà, nguyên trực huynh, đại trượng phu trên đời, muốn làm liền đi làm, có gì có thể sợ? Trần Nghiêu vỗ ở ngực, đêm nay liền để hiệu trưởng đem chuyện này định ra đến. Có hiệu trưởng đi cùng Châu Mục đại nhân đi nói. Việc này tất thành. Đan Phúc tiêu hóa phần này tin tức, duỗi ra ngón cái, cảnh hành, có ngươi. Tuy nhiên Phúc cũng không xem trọng hiệu trưởng sẽ đồng ý. Bất quá Phúc hay là biết chúc phúc các ngươi. Nhìn Trần Nghiêu tiến vào đại trướng, Lưu Biện vỗ bàn một cái, mấy ngày này ngươi rất tiêu sái, rất dễ chịu à. Trần Nghiêu thu lên bình thường bức kia vẻ mặt vui cười, vẻ mặt phi thường nghiêm túc, ôm quyền nói, hiệu trưởng chớ giận, Nghiêu biết rõ trái với nội quy trường học, nhưng phát tử tình, dừng tử lễ, cái này cảm tình việc, lại là không theo đạo lý nào. Cảm tình, chỉ sợ là vui đùa một chút chứ. Lưu Biện vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ bàn nói, nhận thức Trần Nghiêu lâu như vậy, Lưu Biện đối với hắn cơ trí cùng linh biến 10 phần thưởng thức. Võ công cũng không tệ, nhưng hắn tướng mạo phong lưu. Lưu Biện sợ hắn ở chuyện nam nữ trên làm người thừa lúc, chuẩn bị dùng quân quy nghỉ hắn phần này phong lưu tâm tư. Hiệu trưởng, thật cảm tình, so với Trân Châu vẫn đúng là. Trần Nghiêu phi thường nghiêm túc phun ra những lời này đến. Lưu Biện nơi nào chịu tin, quát lớn, hành quân trong lúc, trái với quân quy. Phải bị tội gì? Mấy vị học viên đang chuẩn bị nói chuyện, đã thấy Lưu Biện phất tay ngừng lại. Các ngươi không cần xin tha cho hắn. Quốc hữu quốc pháp, trường học có nội quy trường học. Nếu người người cũng giống như hắn vậy, không phải thành năm bè bảy mảng. Trần Nghiêu vừa thấy hiệu trưởng muốn làm hắn, cũng biết hắn suy nghĩ. Trong lòng nghĩ ngợi nói để hiệu trưởng ra một hơi này, mặt sau nói có thể càng tốt hơn kể một ít. Vì vậy nói, Nghiêu trái với quân quy, làm nơi 30 quân côn. Lưu Biện thấy Trần Nghiêu nói thật tình như thế, nghĩ thầm hắn nhất định dùng là lấy lui làm tiến kế sách. Theo chính mình sớm muộn là thân thích, xem ở muội muội của hắn mức, có thể sẽ không thực sự đánh. Thực sự thông minh rất nha, không đả kích hắn một cái khoa trương khí diễm, còn không biết sau đó biết gây ra bao lớn sự tình đến. Lưu Biện gật gù, nguyên trực, liền từ ngươi giám sát chấp hành, không thể làm việc thiên tư uổng phương pháp. Không phải vậy cùng cảnh hành cùng tội. Đan Phúc thấy hiệu trưởng có một chút chính mình, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt cách nào. Không thể làm gì khác hơn là khom người lĩnh mệnh. Không, không thể đánh hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.